Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 945, Diệp Hải Đường cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, Hải Đường còn đang bế quan tu luyện à? Nàng lần này bế quan làm sao lại lâu như vậy? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không nhìn thấy Diệp Hải Đường, cư Vương Thanh Linh bàn giao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan không bao lâu, Diệp Hải Đường cũng đi theo bế quan, đến nay còn không có xuất quan. Không rõ ràng, nàng bây giờ còn chưa có xuất quan, đã. Vương Thanh Linh lời còn chưa nói hết, Vương Trường Sinh nhướng mày, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa yên lặng bên ngoài sơn cốc, cốc nội trồng không ít hoa hải đường, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái, một vệt kim quang bắn ra, rõ ràng là phệ hồn kim thiên. Nó thôn phệ đại lượng quỷ vật về sau, đã theo tam giai hạ phẩm tiến vào tam giai trung phẩm, đối quỷ vật cảm ứng tương đối mẫn cảm. Phệ hồn kim thiền vừa rồi cấp Vương Trường Sinh cảnh báo, nơi này giống như có quỷ vật. Vương Trường Sinh thả ra thần thức, hắn kết đan kỳ thời điểm, thần thức tựu có thể so với nguyên anh kỳ, kết anh về sau, thần thức tăng trưởng không chỉ một lần. Tu tiên giả tấn thăng một cái đại cảnh giới, pháp lực cùng thần thức tăng trưởng là tại nguyên trên cơ sở tăng trưởng, mỗi một vị tu tiên giả thần thức mạnh yếu cùng pháp lực độ dày đều là không giống. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp có chậm chậm chiết xuất pháp lực hiệu quả, Vương Trường Sinh dùng qua chân hồn quả thần thức tương đối cường đại, pháp lực của hắn cũng chưa so ra mà vượt nguyên anh trung kỳ, bất quá thần thức không so nguyên anh trung kỳ kém. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt âm khí, nếu không phải hắn tiến vào nguyên anh kỳ còn vô pháp cảm ứng được. Chẳng lẽ lại Hải Đường đổi tu Hoàng Tuyền Bí Điển? Vương Trường Sinh tự nhủ, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn thăm dò một chỗ cổ tu sĩ động phủ thời điểm, đạt được Vạn Quỷ Tông Chấn Tông công pháp, Hoàng Tuyền Bí Điển, đây chính là một môn thiên phẩm công pháp, hắn suy nghĩ dù sao cũng là thiên phẩm công pháp, giữ lại ngày sau cùng thế lực khác giao hoán công pháp cũng không tệ, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Hải Đường hội cải tu công pháp. Quảng cáo, ầm ầm, mặt đất đung đưa kịch liệt, một đạo hắc sắc hào quang vọt tới không trung, Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tế ra ba viên sơn hải châu, thả ra một mảng lớn sương mù màu trắng, bao lại phương viên vài dặm. Hắc sắc hào quang rõ ràng là một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc sắc quỷ vật, nhe răng trợn mắt. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Uông Như Yên xuất hiện tại Vương Trường Sinh bên người, nhíu mày hỏi. Cũng không lâu lắm, hắc sắc quỷ vật tán loạn không thấy, Diệp Hải Đường theo sơn cốc bên trong bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Diệp Hải Đường trên thân âm khí âm u, hiển nhiên là đổi tu công pháp. Nàng vừa xuất hiện, phệ hồn kim thiền cũng có chút sao động bất an, tựa hồ gặp vật gì đáng sợ đồng dạng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, xem ra Diệp Hải Đường là đổi tu công pháp, nếu không phệ hồn kim thiền sẽ không như vậy, phệ hồn kim thiền liền kết đan kỳ quỷ vương còn không sợ, ngược lại sợ hãi kết đan kỳ Diệp Hải Đường, xem ra thiên phẩm công pháp xác thực không tầm thường. Cữu cữu cữu nương, chúc mừng các ngươi kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hải Đường cười chúc mừng, thần sắc bình tĩnh, Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Diệp Hải Đường, thở dài một hơi, nói. Đi thôi, đi vào nói, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa thạch đình bên trong, Diệp Hải Đường tự mình cho bọn hắn pha một bình linh trà. Hải Đường, ngươi có phải hay không cải tu công pháp rồi? Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói, không sai, cữu cữu ta là đổi tu công pháp, ta đã tu luyện tới đệ thất tầng, các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người phóng hỏa, ta hội dựa theo gia tộc quy củ làm việc, càng sẽ không trước mặt người khác lung tung giết nhân, nếu như muốn giết nhân, ta sẽ cải biến dung mạo, đến nỗi trận đạo, các ngươi yên tâm, ta đối thiên mịch không có tàng tư, chờ nàng tiến vào kết đan kỳ ta sẽ đem cha ta dạy cho ta bản sự truyền thụ cho thiên mịch. Diệp Hải Đường sắc mặt bình tĩnh, nói đến lúc giết người, phảng phất tại thuyết một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, Hoàng Tuyền Bí Điển, là thiên phẩm công pháp, cần âm khí phụ trợ tu luyện, kim thiềm hải vực xuất hiện một cái tiểu thế giới, xông ra đại lượng quỷ vật, các đại phái điều nhân thủ thanh trước quỷ vật, đạt được đại lượng âm thuộc tính linh dược cùng khoáng thạch. Diệp Hải Đường lợi dụng chức vụ chi tiện, phái người thu mua đại lượng huyền âm thạch, mượn nhờ huyền âm thạch bố trí trận pháp tu luyện, nếu không phải có dư thừa âm khí cùng nàng tu luyện, nàng cũng vô pháp tại trong vòng 10 năm, đem Hoàng Tuyền Bí Điển tu luyện tới đệ thất tầng. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn cảm giác Diệp Hải Đường biến thành người khác, nói thật Vương Trường Sinh có tư tâm của mình, Diệp Hải Đường nếu như không cải tu công pháp, tương lai có lẽ có thể trở thành tứ giai trận pháp sư, nàng hiện tại đổi tu công pháp, rất khó có thể trở thành tứ giai trận pháp sư, Vương gia bồi dưỡng tứ giai trận pháp tiến độ hội trở nên chậm. Điểm trọng yếu nhất, Hoàng Tuyền Bí Điển, là quỷ đạo công pháp, Vương Trường Sinh lo lắng Diệp Hải Đường vì luyện công đại khai sát giới, trở thành chỉ biết giết chóc đại ma đầu. Không nói đến có thể hay không liên lụy Vương gia, Vương Trường Sinh không hy vọng Diệp Hải Đường biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hải Đường, ngươi đây là cần gì chứ? Ta nhóm nói qua sẽ giúp Ngọc Đồng báo thù, tựu nhất định sẽ làm được, ngươi chẳng nhẽ cảm thấy cữu cữu cùng cữu nương đang gạt ngươi. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, dùng một loại trách cứ giọng điệu nói. Ta biết các ngươi không có gạt ta, thế nhưng là ta muốn chính tay đâm cửu nhân, trọng yếu nhất chính là ta muốn đoạt lại cha ta đồ vật, cha ta làm không được sự tình ta thay hắn làm được, ta không nghĩ nhất trực trốn ở màn về sau, cùng Thanh Kỳ biểu ca như thế, ngoại trừ luyện đan, không có cái khác sở trường, ta muốn trở thành Thanh Sơn biểu ca người như vậy, ta muốn đường đường chính chính cầm lại thuộc về cha ta đồ vật. Diệp Hải Đường từng chữ từng câu nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Ngươi tu luyện cái này một môn công pháp, sớm muộn sẽ bị nhân nhìn ra sơ hở đến, nếu như gặp được những cái kia chính đạo nhân sĩ, bọn hắn sẽ không khách khí với ngươi, còn có, đối gia tộc chúng ta cũng không tốt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cữu cữu, ta nghĩ qua ta sẽ đi Vạn Quỷ Hải vực tu luyện, nơi đó âm khí dồi dào, về sau ta ngay tại chỗ tối hoạt động, tận lực không trước mặt người khác lộ diện, sẽ không liên lụy gia tộc, thật các ngươi tin tưởng ta. Diệp Hải Đường nói nghiêm túc. Ngươi thật muốn đi con đường này, không hối hận, ngươi nếu như đụng phải tu sĩ chính đạo chưa chắc là bọn hắn đối thủ, ngươi nghĩ tới mình khả năng hạ tràng không có. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, nghĩ tới ta không sợ những năm này, mỗi khi ta nhắm mắt lại hoặc là nhìn thấy Hoa Hải Đường ta liền sẽ nghĩ đến cha mẹ đối ta căn dặn, bọn hắn để cho ta chiếu cố thật tốt tốt đệ, ta lại làm không được, ta có phụ cha mẹ giao phó, ta có lỗi với bọn họ. Diệp Hải Đường than thở khóc lóc, nước mắt bất tranh khí xẹt qua gương mặt. Ngươi trước tiên lưu tại Ngân Xà Đảo, đi Huyền Yêu Tháp lịch luyện, gia tăng kinh nghiệm đối địch, chờ ngươi có thể một mình diệt sát tam giai yêu thú, lại đi Vạn Quỷ Hải vực cũng không muộn, nếu như ngươi hối hận, nhất định phải cùng cữu cữu thuyết, cữu cữu tin tưởng ngươi, cữu cữu cùng ngươi, cữu nương vĩnh viễn là của ngươi người nhà. Trường Nguyệt cùng muội phu không có ở đây, ta và ngươi cữu cữu tại một ngày, liền sẽ chiếu cố tốt ngươi, về sau có việc muốn cùng cữu cữu cữu nương thương lượng, đừng tự tiện làm chủ, có biết không? Uông Như Yên đứng dậy, lấy ra khăn tay, lau Diệp Hải Đường nước mắt. Diệp Hải Đường mũi tử chua chua, bổ nhào vào Uông Như Yên trong ngực, gào gào khóc lớn. Cữu cữu, cữu nương, ta mỗi lần nhắm mắt đều sẽ nhìn thấy đệ, hắn máu me khắp người, hướng ta khóc lóc kể lể, ta vì cái gì không báo thù cho hắn, ta mỗi lần cũng không biết làm như thế nào trả lời, hắn là ta thân đệ, ta nhất định phải muốn chính tay đâm cửu nhân, ta mới sẽ không làm ác mộng. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, xem ra chuyện này trở thành Diệp Hải Đường tâm bệnh, nếu là không cho nàng cải tu công pháp, nàng coi như có cơ hội xung kích Nguyên Anh Kỳ cũng không qua được tâm ma cửa này. Kể từ đó, vì Diệp Hải Đường đạo đồ suy nghĩ, Vương Trường Sinh cũng không tốt lại ngăn cản nàng. Cách chương.